quan tâm đến nhau. Có những câu chuyện bình thường, không giật gân, không gây sốc, không ồn ào như scandal của thế giới showbiz, nhưng lại được giới trẻ quan tâm, bàn cãi sôi nổi. Gần đây nhất, tôi chú ý đến mẫu chuyện mà các bạn đã bàn luận. Có nhiều ý kiến trao đổi cực kỳ lý thú. Chuyện như sau. Ngày nọ, trong một đợt đi thực tập trở về, một giáo sư dẫn các môn sinh về nhà mình liên hoan. Họ ăn uống hả hê, no nê bởi các món ngon. Sau khi kết thúc, các cô cậu sinh viên tự giác đem chén đũa bỏ vào bồn nước và chuẩn bị rửa. Thế nhưng vị giáo sư ngăn lại. Đừng vội, có người rửa đây này. Ơ hay, chẳng lẽ vị thầy khá kính lại đi rửa bát à? Không, ông bước đến bên người mẹ già và nhẹ nhàng bảo. Mẹ, rửa chén đi nhé. Ai nấy đều cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Tại sao giáo sư lại có thể đối đãi với người mẹ đã cao tuổi như vậy? Nào ngờ, khuôn mặt bà cụ rạng rỡ hẳn lên. Bà vội vàng đi đến bên cạnh bồn rửa chén. Chậm rãi rửa chén, mất khoảng nửa giờ mới rửa xong. Lúc ấy, vị giáo sư vui vẻ nói với bà cụ. Mẹ vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút nhé. Ông cầm khăn lau mặt, lau tay cho mẹ, rồi đưa mẹ về phòng nghỉ. Sau đó, ông lại quay vào bếp, đem chén bát ra rửa một lần nữa. Biết các sinh viên ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại làm thế, ông ôn tồn giải thích. Làm mẹ thì lúc nào cũng muốn làm chút gì đó cho con mình. Dù già rồi, nhưng trong mắt mẹ, con mãi mãi cần sự nâng đỡ của mẹ. Để bà rửa chén, bà sẽ cảm thấy con vẫn cần mẹ. Một ngày trôi qua sẽ thấy rất phong phú và ý nghĩa. Hiếu kính cha mẹ, ngoại trừ việc giúp đỡ cha mẹ ra, còn phải cho cha mẹ một cơ hội để yêu thương chúng ta. Câu nói này đã khiến nhiều người suy ngẫm, bởi lẽ một khi quan tâm đến người khác, thể hiện ở góc độ nào cũng chan chứa tình cảm yêu thương. Bình thường trong một ngày, chắc rằng ai ai cũng suy nghĩ như vậy, nhưng rồi lại quên bén đi. Lúc sực nhớ, than ôi, thời điểm ấy đã trôi qua. Thôi thì đợi ngày mai vậy. Rồi công việc của ngày hôm sau cuốn hút, khiến người ta lại quên đi. Đôi khi bi kịch của đời người chính là ở những việc nho nhỏ ấy, chứ không phải những gì thật to tát đâu. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại hình ảnh của người vợ tảo tần, anh bạn tôi vẫn còn rưng rưng nước mắt và tự dằn vặt lấy mình. Chung sống với nhau, người vợ chăm sóc, lo toan cho anh từng ly từng tí. Anh muốn bày tỏ lòng cảm ơn bằng món quà sinh nhật vợ. Thế rồi, ngày đó, do mãi mê bù khú cùng bạn bè, nên anh quên đi. Mãi đến khuya, anh khực khừ quay về nhà trong trạng thái say mềm. Nửa khuya tỉnh rượu, anh mới sực nhớ đã làm một điều không phải trong ngày vui của vợ. Quà không, mà hoa thắm, lẫn lời chúc mừng cũng không. Anh tặc lưỡi, biết làm thế nào trong đêm hôm khuya khoắt. Thôi thì đợi sáng mai vậy. Sáng mai anh thức dậy, vợ đi làm sớm và bị tai nạn giao thông. Từ đó, anh không thể còn có cơ hội để bày tỏ sự quan tâm đến người yêu thương nhất. Một khi đem đến niềm vui cho người khác, chính mình cũng nhận được niềm vui đó. Điều này đơn giản quá phải không? Đúng vậy, vì khi ta mắng nhiếc, cáu gắt, bực bội với một ai, thì trước hết, những lời hằn học ấy, miệng ta phải nói, tai ta phải nghe. Tưởng hả giận, nhưng thật ra đó là lúc tâm trạng u uất hơn bội phần. Biết được điều này, ắt chúng ta phải tìm đến niềm vui. Thử hỏi, tìm niềm vui dễ hay khó? Tôi nghĩ không khó lắm đâu nếu rộng lòng quan tâm đến người quanh mình. Một lời khen chân thành thốt ra từ đáy lòng cũng khiến người nghe hả dạ, sung sướng. Nhìn nét mặt hân hoan của họ, ngay lập tức ta cũng thấy như thể niềm vui ấy là của chính mình. Không ai dám vỗ ngực tự mãn có thể sống mà không cần đến ai khác. Nếu có, chỉ là kẻ điên rồ, hậm hĩnh. Vừa đi làm về, cả một ngày mệt nhọc trong phân xưởng sản xuất, tay chân mỏi rã rời, nhưng người mẹ cảm thấy khỏe khoắn, hẳn lên khi nghe tiếng trẻ bi bô. Mẹ ơi, uống ly nước mát nghe. Chỉ là nước lọc, nào phải thần dược, thuốc tiên gì. nhưng bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Có những điều mà y học khó giải thích, vì sao cũng căn bệnh đó, cũng phát đồ trị bệnh như nhau, mà với người này mau lành bệnh, nhưng với người kia lại phải kéo thêm vài ngày. Một thầy thuốc giải thích rằng, với người bệnh thì thái độ quan tâm của người thân cũng là một động lực cần thiết cho sự phục hồi sức khỏe. Ít ra, trong lúc ấy, họ còn thấy có sự yêu thương, lo lắng, nên tự mình vượt qua nỗi đau để không phụ lòng mong đợi của người thân. Lúc va vấp, lúc tuyệt vọng, nếu có sự quan tâm của gia đình, anh em, bầu bạn, thì mỗi lời an ủi, động viên có sức mạnh khiến người đó đủ sức nhảy qua vực thẳm. Bằng không sẽ là sự buông xuôi trong chán chường bế tắc. Quan tâm nhau như một lẽ tự nhiên để thấy rằng đời sống dù chưa như ý muốn, nhưng niềm vui vẫn là điều có thật. Ai ai cũng có thể hái được trái ngọt trên đời. Chẳng phải xa xôi gì mà ngay trong tầm tay mình. Có những bà cụ thời trẻ hoạt động tích cực trong hội chữ thập đỏ với tinh thần nhân ái. Khi về già, sức khỏe không cho phép xông xáo như trước. Các cụ vẫn chuẩn bị chu đáo các dụng cụ cứu thương, thuốc men. Hễ ai trong làng cần đến thì giúp ngay. Dù rằng y học ngày càng tiến bộ, các phương pháp chữa trị đã khác, nhưng vì thương các cụ, thỉnh thoảng vẫn có người đến hỏi han, nhờ cậy. Nhờ vậy, các cụ cảm thấy vui sống hơn vì vẫn còn có ích cho cộng đồng. Sự quan tâm dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, há chẳng phải cũng là liều thuốc kỳ diệu đó sao? Chín bỏ làm mười. Tha thứ một ai đó đã làm điều gì không phải với mình, điều này khó hay dễ? Một khi căm ghét ai, hễ gặp người đó, ta có thể mở miệng cười. Có lẽ chỉ những ai sống độc thân trong hang động, vị tiên tu luyện nơi hang sâu núi thẳm mới không oán ghét ai và tránh được lỗi lầm. Chứ người trần mắt thịt chúng ta không thể. Mỗi một ngày, chỉ cần phóng xe xuống phố vào giờ cao điểm, không chóng thì chạy, cũng có những va chạm khiến bực cả người. Xe chạy bình thường, đang ngước mắt nhìn dòng đời ngược xuôi. Bỗng đầu có kẻ phóng xe rú còi inh ỏi như hú như hét, như trêu như chọc. Bực bội chưa? Ngay tại ngã tư, lúc đèn đỏ, theo ý thức tôn trọng giao thông. Ta dừng lại, thì bỗng đầu từ phía sau, hoặc phía trước, một chiếc xe khác lao đến cái ầm. Tai nạn tự nhiên như từ trên trời rơi xuống. Né tránh làm sao? Ta có thể tha thứ lỗi lầm người đó không? Sự bực bội, căm ghét, oán thù là một trong những thuộc tính của con người ta. Vì lẽ đó, có những điều tưởng rằng dễ dàng thực hiện, nhưng cực khó. Khó không khác gì lạc đà chui qua lỗ kim, như một câu quen thuộc trong Kinh Thánh. Có một câu nữa mà tôi còn nhớ loáng thoáng rằng: nếu không như trẻ thơ, thì ngươi sẽ không được lên nước thiên đàng. Ai cũng có cách lý giải cho riêng mình. Riêng tôi nghĩ, ở trẻ thơ không có sự tị hiềm, tâm hồn như lá biếc, tâm tính hồn nhiên, vô tư, nên bao giờ cũng nhìn nhận sự vật một cách mới mẻ và hào hứng, khám phá. Nói cách khác, ở đó không có chỗ cho sự định kiến, đánh giá theo quán tính. Mà than ôi, những người lớn chưa chắc được như thế. Nói theo đạo Phật, cái chấp trong lòng mỗi chúng ta còn nặng nề lắm. Lâu nay, tôi rất thích cụm từ trăm sông về biển. Lẽ tất nhiên, niềm vui của người này đôi khi lại là nỗi buồn của người khác. Biết làm sao được, sự vận động của đời sống vốn thế. Điều cần thiết nhất, mỗi một người có thể chín bỏ làm mười được không? Có thể nhìn thấy ở người đối diện những phẩm chất tốt đẹp, hay chỉ là sự hận thù, oán hận đã định hình trước đó? Từ mỗi góc nhìn, nếu theo hướng tích cực của hòa hợp, thiện chí, thì sự khúc mắc nào cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Hãy nhìn một cuộn chỉ rối. Nếu nhẫn nại, bình tâm, ta có thể gỡ được đấy thôi. Lên non đón gió lấy trầm, xuôi ông lấy mật, dục tầm nhã tơ. Câu ca dao này hay quá. Hay vì ông bà ta đã ngụ ý một triết lý sống cực kỳ vị tha nhân ái. Sự hòa hợp nào, nếu tâm đầu ý hợp, cũng có thể dẫn đến một kết quả đáng quý như thế. Gió chỉ là gió, nhưng hãy tin trong gió có trầm. Hãy tin mật ở ong, hãy tin tơ ở tầm. Niềm tin ấy chỉ có được một khi cùng nhìn về một hướng và xóa bỏ đi những định kiến trước đó. Mẹ tôi có kể tôi nghe câu chuyện này. Có chàng trai nọ rất ghét căn nhà đối diện, nói như dân gian, ghét đến mức muốn xúc đất đổ đi. Một hôm, bà mẹ bảo, con hãy qua nhà đối diện, xin cho mẹ chút lửa, bếp nhà mình đã tắt ngấm rồi. Không còn cách nào khác, cậu bước sang nhà đó theo lời mẹ dặn. Vừa bước đến, trước mặt cậu là một bà già ốm yếu bệnh hoạn, da bọc lấy xương. Những đứa con nheo nhóc lại rách rưới, than khóc vì đói. Khiếp, cậu dừng chân lại, vội quay lưng nhanh. Không thể nào bước vào trong căn nhà hôi hám, bẩn thỉu ấy. Vừa đi vài bước, cậu đã nghe tiếng gọi. Cậu ơi, cậu không thể đi ngay vì tôi chưa nói lời cảm ơn. Tôi cảm ơn cậu đã đến thăm tôi. Câu nói tha thiết của bà già đã khiến cậu sững người. Thì ra những gì trước đây mình đang nghĩ về họ là không đúng. Trong cuộc sống mỗi ngày, với nhiều mối quan hệ, có những lúc ta cũng như chàng trai kia thôi. Cứ nghĩ trong đầu như thế là mãi mãi như thế. Thật ra không phải. Nếu biết mở lòng thì sẽ có một nhận thức khác. Muốn vậy, phải làm thế nào? Thú thật, tôi không đủ kiến văn lẫn sự lịch lãm, kinh nghiệm sống để trả lời. Tuy nhiên, tôi mạo muội nghĩ rằng, với những con người đã từng gây thù chuốc oán, nếu mình rộng lòng tha thứ, đó chính là giây phút khởi đầu cho sự mở lòng. Có như thế, mới thấy hết cái đẹp của thế giới xung quanh. Tôi nói thật rằng, có những người thích tiêu khiển bằng cách giết kiến. Một ngày kia, trong lúc buồn bã, suy sụp, thất vọng nhân tình thế thái, anh ta chui vào phòng đóng cửa lại, vắt tay lên trán, thở ngắn than dài. Như mọi lần, có con kiến bò vào phòng, nhưng lần này anh đã mệt mỏi thân xác, rã rời tâm trí, đến độ không còn hào hứng với thú tiêu khiển trước đó. Lần này, anh lặng lẽ quan sát con kiến thật kỹ. À, thì ra lâu nay con kiến xấu xí, đáng ghét kia, vẫn có vẻ đẹp mà không nhìn thấy. Từ đó, anh thay đổi tâm tính. Có lần bác sĩ Nguyễn Khắc Viện khiêm tốn bảo rằng, bí quyết của phương pháp thở của ông không gì cao siêu, mà chính là lúc chúng ta học cách thở của trẻ thơ đấy thôi. Thở tự nhiên như hơi thở vốn có, theo đúng phương pháp, chứ không phải trong lúc thở là nghĩ về sự thù hận, oán ghét, tị hiềm, cay cú. Cho phép tôi suy ra rằng, muốn được vậy, hẳn ta phải loại bỏ những suy nghĩ hắc ám, những án mây tích điện dông đang ầm ầm trong đầu. Rõ ràng, ý thức chính bỏ làm 10 cũng có ích cho sức khỏe đấy chứ. Bằng lòng với những gì đang có. Trong cuộc sống, mỗi người một số phận. Có người lúc sinh đã nhà cao cửa rộng, có người lại màn trời chiếu đất. Với điểm xuất phát ban đầu, có phải sau này sự thành đạt của mỗi người sẽ khác? Khó có thể đưa ra một kết luận rõ ràng, nhưng chắc chắn ông trời công bằng lắm. Đã lấy của ai cái gì, ắt lại đền bù cái khác. Vì thế, không phải ngẫu nhiên, nhiều bậc thức giả dạy rằng sống trên đời không có một điểm tựa nào vững chắc nhất là tựa vào chính mình. Tưởng rằng những mỹ từ ấy chỉ là lý thuyết, mô phạm, chứ sự vận động trong đời sống còn phức tạp hơn nhiều. Đúng thế, nhưng đừng quên rằng đã có những người vượt lên nghịch cảnh, sống tốt, thậm chí còn có nhiều cống hiến cho xã hội hơn người bình thường khác. Nhà ngôn ngữ học tài ba Lê Ngọc Trụ thuở nhỏ bị đau lỗ tay và phải mổ mép xương tay trái. Do đó đau ốm luôn, không thể vui chơi như bạn bè trang lứa. Cụ ngồi nhà cầm cụi với sách vở. Dù không bằng cấp gì, nhưng nhiều người có bằng cấp phải gọi cụ là thầy. Cụ viết nhiều, nhưng Tự Trung, Tầm Nguyên Tự Điển Việt Nam vẫn là bộ sách giá trị nhất. Đến nay chưa ai có thể vượt qua. Nhà bác học thiên tài John Edison thuở nhỏ ốm đau luôn, rồi do một lý do gì đó nên bị điếc. Sau này ông hài hước. Tôi rất nên cảm ơn cái người đã vô tình làm cho tôi bị điếc. Trong cái thế giới ồn ào hỗn tạp này, chỉ có điếc mới giúp tôi yên tĩnh làm những việc mà mình thấy cần làm. Nếu không bị điếc, chắc có lẽ tôi cần phải núp lỗ tai chặt lại, may ra mới có thể làm việc được. Rõ ràng, dù trong hoàn cảnh không may mắn, nhưng ai cũng có thể tìm được sự hài lòng ở đó. Sống trên đời, ai không mong khỏe mạnh như bao người, nhưng rồi cũng có lúc ốm đau. Nếu cụ Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác không có thời gian bị bệnh nặng, liệu cụ có cơ duyên trở thành thánh y Việt Nam? Lúc ấy, thuốc thang mãi không khỏi, nghe tiếng thầy Trần đọc ở Thành Sơn, Nghệ An là người giỏi thuốc. Thi đậu Hương Tiến, nhưng thi mãi không đậu đại khoa, nên lui về ở ẩn. Cụ liền tìm đến dưỡng bệnh. Suốt một năm trời ở đây, Lê Hữu Trác đã mượn thầy nhiều sách thuốc để nghiên cứu. Càng đọc cụ càng ngộ ra rằng, chỉ có nghề làm thuốc thì mới thực sự đem lại lợi ích cho mình và cho người. Đặc biệt, cụ được đọc bộ sách Phùng Thị Cẩm Nang Bí Lục của danh y Phùng Triệu Trương. Do đó, khi luận bàn nghề thuốc với thầy, Lê Hữu Trác tỏ ra rất am hiểu lý luận âm dương, về phương dược, về thực tiễn lâm sàng. Trần Độc lấy làm kinh ngạc và truyền hết nghề làm thuốc cho cụ. Từ đây, cụ quyết chí đeo đuổi nghề cứu nhân độ thế, mà sau này cụ tự hào. Làm thuốc giỏi chẳng hơn là tu tiên tu Phật hay sao? Những mẩu chuyện này khiến chúng ta nhận ra rằng, một khi gặp điều gì không suôn sẻ, thì chớ vội bi quan, chán nản, buông xuôi theo dòng đời. Có câu chuyện cổ tích. Thuở nhỏ nghe thầy cô kể, nay tôi vẫn còn nhớ. Ngày kia, cây cổ thụ, miệt thị cây lau sậy. Cậu hèn kém lắm, biết bao giờ mới có thể ngẩng đầu hiên ngang nhìn lên bầu trời như ta. Cây lau sậy từ tốn. Tớ bằng lòng với số phận của tớ. Dù không được như cậu, nhưng tớ vẫn an toàn hơn. Nghe câu trả lời ấy, cổ thụ cười ngạo nghễ. Không ai có thể bứng ta ra khỏi gốc, vặn đầu ta xuống đất nổi. Đã có nhiều người luôn tự cao tự đắc trong suy nghĩ hạn hẹp ấy. Vào một ngày, cổ thụ hối hận vì đã khoác lác, ngoa ngôn. Một cơn giông tố dữ dội lướt qua đã khiến nó ngã sóng xoài. Trong khi đó, sau lúc tan bão, thì lau sậy bấn bình thản vi vút reo theo tiếng gió. Một khi đã ý thức như thế, hà cớ gì ta phải bận tâm, bực bội khi so sánh với ai khác. Mà nếu được thế, chắc gì ta đã cảm thấy hạnh phúc hơn, sung sướng hơn. Năm 1781, khi lên kinh đô chữa bệnh chúa Trịnh, cụ Lê Hữu Trác đã chẩn bệnh chính xác. Còn như phú quý nhàn cư, ngày đêm yến tiệc, ăn no lại nằm. Rượu say rồi lại nhập phòng, khỏi sao tích trệ, phạm phòng chết non. Rõ ràng, sống giàu sang trong phủ chúa, nhưng nếu không ăn uống điều độ, sinh hoạt tình dục xả láng sáng về sớm, thì phúc hay họa? Lại có chuyện bà tỷ phú nọ đã khoe, chỉ có mình sở hữu viên ngọc có giá trị nhất, không một ai sánh nổi. Tuy nhiên, một bà mẹ cần lao lại ẵm đứa con và bảo, đây mới là viên ngọc quý mà tôi được sở hữu. Vâng, dù giàu nghèo thế nào, ai cũng có một niềm tự hào riêng, tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Đi tìm định nghĩa về hạnh phúc là điều vừa dễ lại vừa khó. Thế nào là hạnh phúc? Tôi tin chắc rằng, nhiều người đồng tình rằng, hạnh phúc chính là lúc ta bằng lòng với những gì đang có, dù rằng cái sự bằng lòng ấy không là gì so với kẻ khác. Thử hỏi, một người nằm ngủ trong khách sạn 5 sao, có máy lạnh điều hòa, có mỹ nhân vỗ về ve vuốt, một người nằm ngủ trên chõng tre ngoài vườn, thì có gì khác nhau không? Chắc chắn là không, nếu cả hai cùng ngon giấc và hài lòng với chỗ nằm mỗi đêm. Thế thì chẳng việc gì phải đứng núi này trông núi nọ để so sánh rồi than thân trách phận. Đã từ lâu, nhiều người thuộc nằm lòng câu thơ của nhà thơ Evtushenko, bởi tác giả đã nói lên một điều hiển nhiên. Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ. Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu. Bằng việc dịch. Sự lạc quan ấy tại sao ta lại không trang bị cho chính mình? Mục hạ vô nhân. Có những người khi lên voi, gặt hái thành công trên đường đời, bao giờ họ cũng nghĩ mình đang đứng ở vị trí cao nhất. Chẳng hề tĩnh tâm nhìn lại chung quanh, quan tâm đến người khác, bởi cái tôi đã choáng ngợp tâm trí. Thậm chí, họ còn có suy nghĩ mục hạ vô nhân rất chủ quan, nghĩa là dưới mắt họ không còn ai khác. Tưởng là thế, nhưng sự đời chẳng đơn giản chút nào. Thế rồi lúc xuống chó, lúc thất bại, thì họ lại đâm ra hoang mang, muốn buông xuôi mọi thứ, miễn tìm được sự bình an. Ít ra đó là sự yên ổn trong tâm hồn. Mỗi tối có thể gác tay lên trán, đánh một giấc ngon lành như người nông dân sau khi cày xong thửa ruộng. Ước mơ bình thường ấy, sao bây giờ mới nhận ra, có muộn màng quá không? Không hề, trên đời này mọi việc vận hành theo quy luật tự nhiên của nó. Nếu biết thức tỉnh, chẳng bao giờ là trễ. Một trong những ác nghiệp khốn khổ nhất của con người còn do sự háo thắng, ham muốn không giới hạn. Anh bạn tôi thành đạt trên thương trường nên đã sắm được nhiều tiện nghi. Kẻ khác thèm thuồng đến độ nằm mơ cũng không có nổi. Ấy thế, anh vẫn muốn phải hơn người cho xứng vai vế đại gia. Đã vợ đẹp, con ngoan, nhưng anh còn ham hố cặp kè thêm một hai chân dài váy ngắn. Đặng lúc ký hợp đồng, giao tiếp, dự tiệc tùng, khiến thiên hạ lác mắt chơi. Cuối cùng, những cuộc tình lăng nhăng ấy dẫn đến sự xào xáo vợ chồng. Những cuộc đánh ghen, những chi trả tình phí đã đẩy anh vào ngõ cụt. Anh tâm sự một nỗi niềm mà chính người trong cuộc mới nhận ra. Lúc thành đạt, nếu không tĩnh tâm thì cái tôi trỗi dậy như bản năng. Cứ nghĩ thời đang của mình, thế đang của mình, muốn gì mà không được. Vâng, sự háo thắng hơn thua ấy đã khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, thậm chí đâm ra oán ghét luôn cả cái tôi một thời huến hoáng. Trong quan hệ xã hội, nếu biết hạn chế lại cái tôi, có lẽ mọi người sẽ nhìn nhau, đối xử nhau mỗi ngày chan chứa tình người hơn. Nếu ai cũng tự nghĩ mình là nhất, là số một, thì làm sao tìm được tiếng nói chung khi bàn thảo, hợp tác trong công việc. Có những người kỳ quặc, thấy ai đó hơn mình một điều gì, thay vì nỗ lực và cố gắng noi gương, thì họ cản đường bằng cách đâm bị thóc, chọc bị gạo, rồi bỏ nhỏ người này, vu oan cho người kia. Lý luận cùi bắp phổ biến vẫn là đại khái, mình có tài, nhưng không được lòng sếp, nên sếp không trọng dụng, phân công không đúng sở trường, nên mới ì ạch thế này. Còn kẻ kia chắc chắn do nịnh bợ, tòn hót nên mới được cấp trên cất nhắc, chứ tài cán gì. Sự tị nạnh này vừa trẻ con lại vừa chẳng có một chứng cứ gì, bởi làm việc trong một tập thể thì tài năng, khả năng của từng người được ghi nhận từ hiệu quả của công việc cụ thể, chứ không phải phán vu vơ như kiểu thầy bói. Ganh ghét thành công của người này hoặc lấy sự thất bại của người kia làm niềm vui là một thói ích kỷ. Tôi từng nghe một chuyên gia kinh tế bảo rằng, so với người Nhật, ý thức giúp đỡ đồng nghiệp của người Việt mình còn kém xa lắm. Khi sa xuống hố, thay vì tìm cách nâng đỡ nhau, ai cũng có thể lên khỏi hố, thì người Việt mình thường chòi đạp kẻ khác, ngoi lên một mình. Ai còn dưới hố cũng mặc kệ, miễn được việc cho mình mà thôi. Lời phê bình khắt khe này cho thấy rằng, một khi đã phát hiện ra sự hạn chế trong tính cách, cần phải thay đổi luôn theo hướng tích cực. Thiết nghĩ, xuôi ngược trên đường đời, chẳng khác gì mọi người cùng đi qua một chiếc cầu. Có lúc, cả hai hướng chạm mặt nhau, không thể lách qua được. Vậy người này phải lùi bước, nhường đường cho người kia chứ. Nhưng rồi, mấy ai có được suy nghĩ nhẹ nhàng ấy? Nếu ai ai cũng chỉ chăm bẩm tranh giành phần thắng về mình, biết đâu sẽ cùng rơi tởm xuống sông suối. Thời ở bộ đội, nhằm giáo dục anh em tân binh mới nhập ngũ tình đoàn kết, mình vì mọi người, mọi người vì mình. Chính trị viên đơn vị tôi có kể câu chuyện này. Có họa sĩ nọ vẽ hai bức tranh miêu tả thiên đàng và địa ngục. Trong hai bức tranh đó đều có những thực khách ngồi quanh chiếc bàn tròn. Toàn là sơn hào mỹ vị. Có điều ai nấy cũng đều cầm một đôi đũa rất dài. Điểm khác nhau là gì? Ở nơi địa ngục, khi gấp thức ăn, họ tự đưa vào miệng mình, nhưng do đũa quá dài nên đều chệch ra ngoài. Do đó, cùng được tận hưởng bữa tiệc linh đình, nhưng chẳng ai ăn được gì. Ở nơi thiên đàng lại khác, thay vì tự gấp thức ăn bỏ vào miệng mình, người này gấp đưa vào miệng người đối diện, nên ai cũng ăn uống no nê. Với câu chuyện giản dị này, tôi tin chắc ai cũng có thể rút ra một kết luận hữu ích cho riêng mình. Cứ hữu xạ, ắt tự nhiên hương. Cách đây khá lâu, trên chuyến tàu đi nghỉ mát, tôi ngồi cạnh ông cụ có dẫn theo một cháu nhỏ. Thiên nhiên tươi đẹp lướt qua ngoài khung cửa sổ. Tôi ngước mắt nhìn theo. Lúc thấy núi đồi xanh, khi nhìn được bãi bờ nhịp nhàng từng con sóng biếc, nắng chói chang, mây trắng nõn, tự dưng tâm hồn sảng khoái lạ thường. Bỗng có tiếng nói thì thầm. Lắng tai nghe, tôi biết ông cụ đang kể chuyện cổ tích cho đứa cháu. Câu chuyện thế này. Ngày xưa, có người tỷ phú trước lúc lìa bỏ cõi đời mới gọi các con lại và nói: ta đưa số tiền này, các con hãy tìm mua bất kỳ một thứ gì đó có thể làm đầy căn phòng của ta đây. Nếu ai thực hiện được, ta sẽ trao cho toàn bộ gia tài. Cầm số tiền chẳng đáng là bao, các con vội vàng lao ra khỏi nhà. Ai cũng nghĩ mình sẽ là người đáp ứng được yêu cầu của người cha. Tuy nhiên, lúc bước ra chợ, họ mới thấy khó bởi số tiền quá ít ỏi, biết mua gì. Đắng đo mãi, trời đã về chiều, phải mua cái gì đó ngay thôi. Thế là người con thứ nhất mua và vác về nhà một kiện rơm. Quả thật, sau khi tháo rời ra, những cọng rơm nhẹ tên ấy đã choáng đầy cả phòng. Người cha không nói gì, sai ô xin thu dọn hết đống rơm ấy. Xong. Người con thứ hai lại đem vào phòng những ngọn nến. Thắp lên, ánh sáng đã tỏa sáng hết căn phòng. Vậy gia tài sẽ trao cho ai? Sở dĩ hỏi như thế, vì người con thứ ba vẫn lặng lẽ đứng yên, không thấy cầm theo bất kỳ vật gì. Còn con thế nào hả Út? Nghe cha hỏi, anh ta lễ phép. Thưa cha, số tiền của cha con trả lại, không muốn mua bất kỳ thứ gì vì chưa thật cần thiết. Con nghĩ làm đầy căn phòng của cha hiện nay đã có rồi. Người cha ngạc nhiên. Ta vẫn chưa hiểu ý con muốn nói. Người con Út quả quyết. Trong phòng cha đã có đầy không khí. Nó đã có một cách hiển nhiên như đã có, nên chẳng mấy ai để ý đến. Nếu không có không khí, làm sao ta có thể hít thở mỗi ngày? Từ câu kết của mỗi chuyện nghe lớn, tôi nghĩ thêm đôi điều bâng quơ. Trên trái đất này, hầu như mỗi sinh vật đều có vai trò cần thiết của nó. Ca dao có câu: đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn. Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, cớ sao trăng lại chịu luồn đám mây. Sự hơn thua so sánh ở đây ngẫm ra thấy buồn cười. Trăng là trăng, mà đèn là đèn, cả hai đều có sở trường lẫn sở đoản. Con người ta cũng vậy thôi, ông trời cực kỳ công bằng. Khi đã đưa bàn tay này trao ai quà tặng gì, lập tức bàn tay kia cũng lấy lại một thứ khác. Làm gì có người từ lúc lọt lòng, cất tiếng khóc oe oe để nhận sự sung sướng cho tới lúc chui tọt vào lòng đất. Ngược lại, chẳng có ai phải gánh chịu lầm than, khốn khổ cả một kiếp người. Từ nhận thức này, ông bà ta đã đúc kết lại sự trải nghiệm. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Rồi sông có khúc, Người có lúc. Tùy giai đoạn cuộc đời, mỗi người có lúc thăng lúc trầm, lúc lên voi xuống chó, ai cũng như ai thôi. Nhiều người lại không nghĩ thế. Do đó, một khi hanh thông công việc làm ăn, tiền bạc thu vào như nước chảy chỗ trũng, lập tức họ thông báo cho làng trên xóm dưới lát mắt chơi. Đôi khi sự hợm hĩnh ấy lại chạm đến niềm trắc ẩn, buồn tủi của người khác. Lúc khoe khoang những thứ đắt tiền, tiêu xài phung phí, ném tiền qua cửa sổ, thì những con người nghèo rớt mồng tơi biết được chuyện ấy, họ sẽ vui hay buồn? Đành rằng, vui buồn thế nào là chuyện của mỗi cá nhân, chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho ai. Mình có tiền giàu nứt đố đổ vách, ắt có quyền tận hưởng. Còn lại, thiên hạ sống chết mặc bay, chẳng can cớ gì đến mình. Suy nghĩ này có đúng không? Ai đã từng lướt qua các trang mạng xã hội, hẳn có lúc chạnh lòng. Chẳng hạn, thời buổi gạo chậu củi quế, tìm ra đồng tiền nuôi sống vợ con muốn chảy máu nước mắt, phải tằn tiện từng đồng xu gửi về quê nuôi cha mẹ già. Ấy thế, lại đập vào mắt là hình ảnh xe hơi, biệt thự, rồi la liệt những cái váy, túi xách, đôi giày, smartphone thuộc hàng hiệu. Thậm chí còn khoe ngay cả con chó giữ nhà, mỗi ngày cũng được ăn vài ký thịt bò. Khoe làm gì thế? Chẳng để làm gì, chỉ trong một phút cao hứng, muốn thiên hạ biết mình không phải dạng vừa đâu. Tuy nhiên, vì thích khoe khoang mà đôi khi chính mình phải gánh lấy sự phiền toái không đáng có. Chị bạn tôi vừa dậm chân kêu trời cũng vì cái tính ấy. Mọi việc riêng tư từ mua sắm đến du lịch, ăn uống ở đâu thì nhất cử nhất động chị đều tương lên mạng xã hội. Dù chưa ghé chơi, nhưng ai cũng biết rõ chị đã sắm những vật dụng gì, đặt ở vị trí nào ở trong nhà. Phải thế chứ, thiên hạ có biết thì mới trầm trồ, thèm thuồng, ganh tị. Làm sao họ có thể sánh kịp đẳng cấp của mình, có sách dép chạy theo cũng còn lâu. Tháng vừa rồi, cả gia đình chị hào hứng du lịch nước ngoài. Chị post hình ảnh liên tu bất tận. Ngày này đã đáp xuống phi trường nào, ngày kia đã tham quan nơi đâu, qua ngày sau lại đang vui chơi chỗ nào. Tóm lại, lịch trình dài dằng dặc ấy, năm châu bốn biển đều biết đến. Không ngờ, sau lúc kết thúc cuộc hành trình, quay trở về, chị suýt ngất khi biết kẻ trộm đã đột nhập vào nhà, khoáng sạch mọi thứ. Thì ra sự khoe khoang công khai ấy không khác gì vẽ đường cho hươu chạy và khiến kẻ xấu động lòng tham. Mà chúng dám ra tay và thành công trên cả tuyệt vời, bởi thừa biết vào ngày ấy, giờ ấy, gia đình chị đang ở đâu, đang làm gì. Trở lại câu chuyện mà tôi đã nghe lớn trên chuyến tàu lửa, có lẽ nhiều người đồng tình. Khi cậu con trai Úc nhấn mạnh về vai trò của không khí, không phải những thứ khác lại không có giá trị bằng. Mọi vật dụng đều có giá trị riêng biệt, khó có thể so sánh. Tuy nhiên, nó chỉ phát huy hết giá trị trong từng trường hợp cụ thể. Con người ta cũng vậy thôi, ai cũng có sở trường lẫn sở đoản. Cứ hữu xạ, ắt tự nhiên hương. Nghĩ như thế, sống như thế để cảm nhận và chọn lấy cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái vẫn tốt hơn. Hà cớ gì lúc nào cũng phải lao tâm khổ trí, tìm mọi cách đánh bóng cái tôi. Nghĩ cho cùng, cái tôi của người này chắc gì đã hơn cái tôi của người khác. Im lặng để lắng nghe. Được nói cũng là một lạc thú ở đời. Có câu chuyện thế này. Nhân dịp Tết đến, nhóm bạn rủ nhau khề khà bên cội mai, mừng xuân nâng chén, ta chúc nơi nơi. Câu chuyện rơm rã, hào hứng, và ai cũng muốn được nói, được tâm tình. Điều này là lẽ thường tình, chẳng có gì phải phàn nàn, nếu không có một hai người độc chiếm diễn đàn. Lưỡi họ trơn hơn thoa dầu, bôi mỡ, trở thành diễn giả thao thao bất tuyệt trước công chúng. Họ một mình một ngựa tung hoành ngang dọc, không nhường cho ai có thể góp lời. Làm sao buộc người đó ngưng nói? Cuối cùng nhóm bạn đề nghị, nếu anh ta im lặng đúng 10 phút, sẽ có quà thưởng hậu hĩnh. Cũng lạ, có những người nếu buộc im lặng, họ có cảm giác như cổ họng nhột nhạt, tay chân bức bối, đầu óc bực bội. Vì thế, trước đề nghị của bạn bè, chỉ đến phút thứ 9, không thể chịu đựng nổi, anh ta đứng phắt dậy, bỏ ra về. Càng tốt, ai có thể chịu đựng được một người luôn oang oang như súng bắn liên thanh. Tâm lý của con người ta không khác nhau ở chỗ, đôi lúc cần có người cùng tâm tình, đấu hót, chém gió. Người này nói, người kia lắng nghe và ngược lại. Mà ai còn có nhu cầu được nói? Chẳng ai muốn lỗ tai của mình trở thành nơi phải chứa tất tần tật lời lẽ của người khác, dẫu rất thân tình. Nói tắt một lời, được ăn, được nói là lạc thú không thể thiếu được trong 24 giờ của một ngày. Tuy nhiên, ít ai chịu khó ngẫm lại rằng, tại sao cứ phải nói, cứ phải há miệng, đảo lưỡi liên tu bất tận phát ra tiếng động như suối chảy róc rách, như thác lũ dạt vào từ ngày này qua tháng nọ. Thế thì hãy thử im lặng xem sao. Ừ, hãy dành lấy cho mình một khoảng thời gian tự ngậm miệng, không thốt ra một lời nào. Lúc ấy có gì khác hay không? Tôi nghĩ, khi im lặng cũng là lúc người ta có thể hướng nội, tự mình soi rọi lại tâm thế chính mình. Việc làm ấy mạo muội nghĩ rằng, nói như từ ngữ tinh học, đó chính là lúc The Fremonter, các dữ kiện ngổn ngang trong tâm hồn. Không phải ngẫu nhiên ở Nhật có những thiền viện heo hút nơi rừng thẳm non cao. Những lúc quá mệt mỏi, quá ngao ngán bởi từng ngày cuốn theo dòng đời chảy xiết, thiền viện ấy là nơi người ta tìm đến. Nơi ấy có những bậc thiền sư rao giảng về lẽ vô thường của cuộc đời. Nơi ấy có tiếng chuông ngân nga, câu kệ trầm bổng an ủi chăng? Không, bước vào phòng, chỉ có nến sáng, trầm thơm và một vài chậu bonsai phía trước mặt. Không có thêm gì nữa. Hãy ngồi xuống, im lặng. Chỉ ngồi im lặng và làm chủ hơi thở. Thế là đủ. Vâng, đôi khi trong đời chỉ cần có thế. Mẹ tôi có kể câu chuyện này. Ngày nọ, một cây to xum xuê cành lá nói với cây ăn trái. Cuộc đời anh tẻ nhạt quá, chẳng được như tôi. Lúc nào tôi cũng có thể sạc xào reo vui trong gió, khiến nơi xa cũng có thể nghe đến. Cây ăn trái khiêm tốn. Tôi không cần những lời ồn ào, trái cây ngon ngọt đã thay lời tôi muốn nói mỗi ngày. Lâu nay, khi đọc tuyệt phẩm Mái Tay của Vương Thực Phủ, thiên hạ năm châu bốn biển đều khoái trá với lời bình Kim Thánh Thán. Một trong 33 điều chẳng cũng sướng sao của ông, tôi rất thích. Qua phố, thấy hai bắt đồ gàn cãi nhau một chuyện. Cả hai đều đỏ mặt tía tai, tưởng không đội trời chung, thế mà còn chắp tay lên, khom lưng xuống. Đầy mồm, chi hồ giả giả. Câu chuyện kéo dài, có thể mấy năm không xong. Bỗng một tráng sĩ vung tay đi lại, ra oài quát một tiếng, thế là nín thích. Há chẳng sướng sao? Sự im lặng của hai bắt đồ gàn đã cho thấy gì? Chỉ trong tích tắc ấy, họ có thể sững người. Rồi lập tức nhận ra ngoa ngôn nãy giờ chỉ là những câu tranh cãi tầm phào. Tôi không tin người ta có thể vừa ồn ào nói chuyện, vừa chuyên chú đọc sách. Không bao giờ. Nếu có, chỉ lướt trên mặt chữ, chứ không thể nhìn ra ánh sáng lấp lánh nằm giữa các dòng chữ. Nếu chọn lấy duy nhất, vâng, chỉ chọn một bài thơ đường, bạn sẽ chọn bài thơ nào? Câu hỏi này khó quá, phải không? Tuy nhiên, nếu không thể thoái thác được, tôi xin chọn Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ của thi sĩ Giả Đảo. Ngày nọ, đứng bên cội tùng, khách hỏi chú Tiểu Đồng là thầy đang ở đâu, có ở nhà không? Tiểu Đồng cho biết thầy đi hái thuốc, rồi đưa tay chỉ vào cỏ nội mây ngàn, núi xanh rừng xanh thẳm. Khách nhìn theo, thấy trước mắt mây mù mịt, giăng kín núi non. Núi này quanh quẩn không xa, mây che mù mịt, biết là nơi đâu. Khách lặng lẽ, đứng nhìn mây tỏa mờ sương khói, không thốt một lời nào nữa. Sự im lặng ấy, với chúng ta có quá khó không? Không à, thế mà có đấy. Ít ra là sự bực bội vì đã mất thời gian đến tìm cố nhân nhưng không gặp, bèn cằn nhằn một vài câu chứ gì. Nhân vật trong thơ giả đảo lại khác, biết tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên chính từ giây phút ấy. Không nhớ rõ nhà hiền triết nào đã bảo, chúng ta mất vài năm học nói, nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi lúc sự im lặng lại đem đến sự bình an tâm hồn. Có câu chuyện thế này, anh chàng nọ vốn đệ tử số dách của Lưu Linh bợm nhậu. Mỗi lần say, anh trở về nhà là quát mắng vợ con. Tất nhiên vợ con cãi lại. Lần kia, mặc tình anh ta muốn nói gì thì nói, vợ con chỉ im lặng. Càng nói, anh càng nghe tiếng nói của chính mình dội ngược lại vào tai. Mình có thể thốt ra những lời thô lỗ cục cằn này sao? Thử im lặng xem sao. Và anh ta nghe thấy những gì? Nghe thấy trẻ con hàng xóm giọng sang ê a tiếng học bài. Nghe lời vợ dịu dàng ru con. Bước ra ngoài sân, anh ta còn nghe cả tiếng cựa mầm nảy lộc trong khoảnh khắc giao mùa. Mùa xuân đến rồi đó ư? Sao bây giờ mới nghe được tiếng thì thầm da diết ấy? Vâng, tình xuân vẫn chan chứa từng ngày trong cuộc sống. Có điều ta có biết lắng nghe hay không? Về thu xếp lại. Đã từ lâu, tôi thích ca từ này của Trịnh Công Sơn. Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người. Trong những ngày cuối năm, ở Sài Gòn có ai để ý ngoài phố có nhiều lá vàng rơi? Vòm cây bên đường từng ngày lặng lẽ trút đi những chiếc lá cằn cỗi. Rồi một sớm mai, mở mắt dậy, ngước nhìn lên trời xanh, ta đã thấy lộc mới tươi ngon chi chít như sao trời vừa nhú. Thiên nhiên đã tự dọn lòng để chào đón ngày mới, mùa mới, theo quy luật tuần hoàn ngàn đời vạn kiếp. Còn chúng ta thì sao? Có lẽ những ngày cuối năm cũng là lúc về thu xếp lại, loại bỏ những gì đã cũ để từng ô ngăn của đời sống thông thoáng hơn. Nhìn qua kia, thừa biết tủ chứa quần áo đã đầy. Có lúc mở tủ chọn lấy cái áo, cái quần cho phù hợp cuộc tiệc tùng, họp hành nào đó, mà nhiều lần đứng thừa người chẳng biết chọn thế nào. Sáng nay, lấy hết mọi thứ ra, sắp xếp, phân loại, đặt riêng từng phần. À, cái này còn mới, sang năm mặc lại. Nọ, những cái kia đã cũ, hôm nào gửi về quê cho người nghèo. Có lúc nhìn những vật dụng cũ mà lòng bồi hồi. Chiếc áo này, đôi vớ nọ, cà vạt kia chẳng nhớ ai đã tặng hay mình đã mua nhân dịp nào. Biết đâu có thể do cô người yêu tặng. Nói khẽ thôi, cô ấy ngày xưa mình yêu lắm nay đã có chồng, định cư nước ngoài, chẳng biết hiện nay sống ra sao. Nghĩ thế, bất giác buộc miệng hát vu vơ. Mắt biết năm xưa nay đâu. Chỉ dám hát khe khẽ trong cuốn họng, nhỡ vợ nghe được mà đoán hiểu nỗi niềm bấy lâu giấu kín trong lòng thì mệt. Sợ vợ đến thế là cùng. Nghĩ thế bèn tủm tỉm cười, rồi bước xuống bếp. Chao ôi, bao nhiêu thứ cũ kỹ, lỉnh kỉnh chật một góc nhà, vậy mà lâu nay chẳng hề gai mắt chút tẹo nào. Cứ như thế, cả một ngày sắp xếp lại, tự mình thấy rằng phải loại bỏ đi những gì không cần thiết. Có thể bắn ve chai, cũng có thể đem cho nhà hàng xóm như san sẻ tình cảm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Thấy cô bé nghèo bên cạnh nhà, nhận lấy con búp bê đã cũ, những trang sách đã nhàu mà mắt sáng rực, cảm ơn rối rít, tự dưng trong lòng cảm động. Cảm thấy dường như ánh nắng tốt tươi hơn mọi ngày. Những chia sẻ ấy chẳng to tát gì, nhưng rồi từ người cho đến người nhận đều hân hoan, sung sướng chẳng khác gì nhau. Khi đã cho đi nhiều thứ, trong nhà dường như thoáng đãng hơn đấy chứ. Mà cũng phải thôi, ngày cuối năm rồi, phải dọn dẹp lại mọi thứ cho ngăn nắp. Ý thức về thu xếp lại như thế vẫn chưa đủ. Tôi xin kể một câu chuyện. Có một bà quý phái nọ than phiền, cái khăn tay của bà rất đẹp, nhưng bị váy mực đen sì, chẳng biết làm thế nào để chiếc khăn trở lại như xưa. bỏ đi, không nỡ, suýt xoa tiếc rẻ, nhưng giữ lại bà vẫn không ưng ý lắm. Nghe thế, một họa sĩ bảo hãy đưa chiếc khăn tay ấy và không nói thêm lời nào. Ngày hôm sau, bà quay lại và nhận chiếc khăn tay. Bà không tin vào mắt mình. Nơi vết mực xấu xí ấy, chàng họa sĩ đã biến thành một bức tranh tuyệt mỹ. Thế đấy, có những thứ tưởng đã vứt đi, nhưng nếu khéo léo, có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật để đời. Qua mẫu chuyện này, ta thử soi rọi lại lòng mình. Có phải ngay bây giờ, trong lúc này, nhớ đến một gương mặt, sự việc nào đó, thì lòng mình lập tức ghét bỏ? Sự ghét bỏ ấy cũng như vết mực trên bức tranh kia, có thể thay đổi được chứ? Đó là điều có thể nếu mỗi chúng ta biết nhìn lại bằng tấm lòng nhân ái hơn, khoan dung hơn. Về thu xếp lại cũng là lúc dọn lòng của chính mình, loại bỏ đi những tì hiềm ganh ghét nhỏ nhoi đã giăng tơ nhện từ ngày này qua tháng nọ. Sự u ám ấy sao không gạt bỏ đi cho nhẹ lòng? Mà trong lòng mỗi chúng ta sự ngổn ngang ấy, đừng nói thánh nói tướng làm gì, vẫn còn nhiều lắm. Có điều dù đã nhìn ra, nhưng có dám sắp xếp lại hay không là chuyện khác. Nói thêm điều này chẳng phải là một triết lý sâu xa gì, nhưng có thể gợi nhiều điều suy ngẫm. Ngày kia, có đứa trẻ rong chơi trên cánh đồng và ngẫu nhiên hô to: "Ơi!" Lập tức nghe vọng đến tiếng "Ơi!" Nó ngạc nhiên quá, nhìn quanh quất, chẳng thấy ai nên gọi to, hỏi lại: "Ngươi là ai?" Liền nghe tiếng trả lời: "Ngươi là ai?" Như trêu chọc. Nó giận dữ trả đũa: "Ngươi là thằng điên." Lập tức có tiếng trả lời: "Ngươi là thằng điên." Giận sôi gan, nó về nhà hỏi mẹ và than phiền. Người mẹ từ tốn giải thích, đó chỉ là tiếng vọng của chính nó. Còn hãy nhớ rằng, thái độ cư xử của kẻ khác đối với con luôn luôn là tiếng dội lại thái độ của con. Trong đạo Phật, có từ chấp mê hiểu theo nghĩa là khư khư cầm, nắm, giữ cái mối mê muội lầm lạc. Dân, đó là những gánh nặng lâu nay chất chứa trong lòng. Sao ta lại không buông, không trút bỏ, vì tự nó đã dội lại trong tâm biết bao phiền muộn. Đã cuối năm rồi, đã sắp bước sang mùa mới, nắng mới, tình người cũng mới. Và lúc gặp nhau, mọi người thường chúc tụng nhau những lời tốt đẹp nhất. Muốn cùng cảm nhận được từng lời chúc ấy, từ người nói đến người đón nhận, phải thoát ra ngoài sự chấp mê. Có như thế mới là sự chân thành lúc kết nối, gắn kết tình người trong nhịp sống hằng ngày. Lê Minh Quốc, Phú Nhuận, năm 2015.